Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, ảnh Vũ Diệp. Ha ha, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Colossus nhàn nhạt cười, nhìn Akado Yoroi, nói rằng, lấy thực lực của ngươi, lần này tham gia thi thí sinh bên trong mặc dù không thể đứng hàng top 5, nhưng 10 vị trí đầu lại luôn không có vấn đề. Tiểu quỷ, ngươi cũng là cực kỳ ngoài ta ý liệu đâu, lại có thể tránh thoát ta đột nhiên công kích. Akado Yoroi dùng kinh nghi bất định trên con mắt dưới quan sát Colossus. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn năng lực là thân thể mềm hóa, đem thân thể mình từng cái bộ vị đều trở nên giống như xà giống nhau mềm mại. Có thể tùy tâm sở dục khống chế, cải biến phương hướng. Trong quá khứ trong chiến đấu, có rất nhiều cường địch đều là chết ở hắn cái này chủng dưới năng lực. Dù sao, hắn cái này chủng năng lực đã siêu việt mọi người bình thường nhận thức cực hạn. Ở trong chiến đấu một ngày thi triển ra, cùng đánh lén hầu như không có gì khác nhau. Hơn nữa tỷ số trúng mục tiêu cực cao, khó có thể ngăn cản. Hắn lúc đầu cũng không nguyện ý quá sớm bại lộ thực lực của chính mình. Bởi vì hắn năng lực một ngày bị người ta biết, ngay lập tức sẽ đối với hắn đề cao cảnh giác. Ở trong chiến đấu nghiêm gia phòng bị, nói vậy, hắn dùng cái này chủng năng lực tiến hành đánh lén có khả năng liền thấp xuống thật nhiều. Thế nhưng, Colossus thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, vẻn vẹn bằng vào thể thuật đem hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như hắn lại không dùng tới cái này chủng năng lực, hắn ngay lập tức sẽ bị đánh bại mất đi tư cách thi. Vì cam đoan mình có thể thuận lợi tấn cấp đến trận thứ 3 tranh tài đang tái, hắn không thể không trước giờ sử dụng chính mình cái này chủng năng lực. Hắn cho là mình một ngày thi triển ra, nhất định có thể trong nháy mắt đem đối thủ đánh bại, thu được chiến đấu thắng lợi. Thế nhưng, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Colossus dĩ nhiên bằng vào một loại chưa từng thấy quái dị thể thuật tránh thoát hắn công kích. Liền dù cho một chút tổn thương cũng không có. Đó là một đáng sợ tới cực điểm tiểu quái vật. Akado Yoroi đối với Colossus bình luận, người năng lực cực kỳ có ý tứ, lại có thể để thân thể trở nên giống như xà giống nhau mềm mại. Colossus thản nhiên nói, nếu như ta đoán không có sai, trước đây thời điểm hẳn là có rất nhiều người chết ở ngươi cái này chủng dưới năng lực a. Ngươi nói không sai. Akado Yoroi gật đầu, nói rằng, chết ở ta cái này chủng dưới năng lực nhân đã có thập một cái, mà ngươi sẽ là cái thứ 12. Ha ha, chỉ bằng ngươi? Colossus cười nhạt, từ ngươi lần đầu tiên thi triển cái này chủng năng lực lại không có thương tổn đến ta cái kia một khắc kia, kết cục của ngươi liền đã định trước, bại hoặc là vong. Hắn xâm nhiên nói rằng, hãy bớt xàm ngôn đi. Tiếp chiêu, Akado Yoroi giống to một tiếng. Hắn vừa người hướng phía Colossus nhào tới. Hắn vung hai nắm đấm, một quyền đập về phía Colossus đỉnh đầu huyệt thái dương, một quyền khác đánh phía Colossus trong lòng bộ vị. Hanh, Colossus lạnh rên một tiếng. Lúc này đây hắn không hề lấy nắm tay nghênh chiến, mà là chân trái làm trọng tâm điểm chống đỡ, đùi phải chợt thật cao nâng lên, sau đó dụng lực hướng phía Akado Yoroi vỗ xuống. Konoha liệt phong, hắn hét lớn một tiếng. Hắn một bộ này động tác còn như nước chảy mây trôi, thuần thục cực kỳ, chẳng những uy lực rất lớn, ngay cả động tác bản thân đều tràn đầy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm. Phanh, Akado Yoroi cánh tay mọc lại, cũng xa xa cùng không phải thượng cổ lạc tây chân dài. Song quyền của hắn khoảng cách Colossus còn có mấy mười phân thời điểm, Colossus gót chân cũng đã đập về phía ót của hắn. Ghê tởm, Akado Yoroi quát to một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha công kích. Thương hoàng lui lại, làm được xinh đẹp. Mai Tô Gai tiếng hô xa xa truyền đến. Ly, để cho ngươi biết một chút về cái gì là thanh xuân lực lượng a. Hắn quơ nắm đấm lớn kêu. Như vậy một màn, lập tức nhìn mọi người mục trừng khẩu ngốc. Hắn chính là một gã thượng nhẫn a, thân phận địa vị cực cao, lại trước mặt của mọi người như vậy la to, uy nghiêm ở đâu a? Đứng ở Mai Tô Gai bên cạnh Hatake Kakashi ngửa đầu nhìn trời, trong miệng không được lẩm bẩm, ta không biết hắn, ta không biết hắn, ta không biết hắn. Đối với Mai Tô Gai cử động, Colossus cũng thập phần bất đắc dĩ, bất quá, hắn hiện tại cũng không kịp để ý tới. Thân thể hắn rơi xuống đất, hai tay dùng sức chống xuống đất một cái, hai chân đầu ngón chân hướng về phía trước, hung hăng hướng phía Akado Yoroi đá vào. Mộc Diệp toàn phong, phanh, theo một tiếng vang lớn, Akado Yoroi và người đều lảo đảo lui ra ngoài 5-6 bước. Colossus động tác thật sự là quá nhanh, hơn nữa công kích rất mạnh, chiêu thức liền cùng một chỗ. Akado Yoroi căn bản là né tránh không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa hai tay ra đi ngăn cản. Thế nhưng, hắn hai tay lực lượng thì như thế nào có thể cùng Colossus hai chân lực lượng đối kháng? Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua hai cánh tay chuyển tới. Cánh tay đau đớn sắp nứt, thật là lớn lực lượng. Akado Yoroi chỉ cảm thấy cả người mau cốt tủng nhiên. Đối với Colossus đã là dâng lên một chút sợ hãi. Hảo tiểu tử, cư nhiên đem Konoha thể lưu thuật nắm giữ được loại trình độ này. Đệ Tam Hokage trong ánh mắt quang mang liên tục lóe lên, khen ngợi nói rằng, nếu như nhị đại nhãn đại nhân còn sống nhìn thấy đứa bé này, nhất định sẽ phi thường thích. Nhị đại nhãn Hokage, Senju Tobirama, là Konoha thôn người khai sáng một trong, vô cùng mạnh mẽ. Có người nói, Konoha thôn hiện nay truyền lưu các loại chủ lưu nhẫn thuật, thể thuật, đều là một tay khai sáng ra tới, mà Konoha thôn chấn thôn chi bảo dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn, thì là cả đời tâm huyết kết tinh. Hokage đại nhân nói đúng. Mitarashi Anko thấy đệ Tam Hokage tán thưởng Colossus, nhất thời cảm thấy hoa tâm nộ thà, thậm chí so với trực tiếp tán thưởng nàng càng làm cho nàng vui mừng. Cái này tiểu gia hỏa là khó gặp kỳ tài, chỉ là đáng tiếc là hắn chỉ có thể tu hành thể thuật, không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật. Nếu không, ai? Hatake Kakashi tiếc hận nói. Hắn lời nói mặc dù còn chưa nói hết cả, nhưng ý tứ lại biểu đạt hết sức rõ ràng. Ý là Colossus hiện tại lại như thế nào lợi hại, nhưng tương lai lại ảm đạm vô quang, đã định trước bi kịch. Kakashi, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Maito Gai bất mãn nói, coi như Lý chỉ có thể tu hành thể thuật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào. Trừ phi ngươi đem bát môn độn giáp. Hatake Kakashi sắc mặt mổ được một bên, không dám tin tưởng nhìn Maito Gai, nói rằng, Gai, ngươi sẽ không phải là đã đem bát môn độn giáp truyền cho hắn à? Chính là, Maito Gai gật đầu, ta tin tưởng hài tử này tương lai sẽ mạnh hơn ta, đi xa hơn, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Colossus liên tục hai chiêu mãnh công đã đem Akado Yoroi hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Bất quá, bởi Akado Yoroi thân thể quá mức quỷ dị, hắn liên tục mấy chân quất ở trên người chẳng những không có đem trọng thương, ngược lại kém chút bị bên ngoài nhân cơ hội bắt lại. Tiểu quỷ, ngươi không đả thương được ta. Akado Yoroi dữ tợn kêu to. Ngàn vạn lần không nên để cho ta bắt lại. Nếu không, xích. Trong lúc bất chợt, Akado Yoroi lời nói dừng lại, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện trước mặt hắn Colossus tiêu thất. Nếu không, ngươi đợi thế nào? Colossus thanh âm lạnh như băng từ Akado Yoroi phía sau truyền đến. Ngươi, Akado Yoroi mới muốn nói, lại chợt kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy cằm vị trí giống như là bị một con thiết chùy hung hăng đánh trúng giống nhau. Đau đớn kịch liệt trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân. Akado Yoroi cả người đều bị Colossus bị đá bay đến giữa không trung. Mà Colossus thì dưới chân chợt phát lực, trong nháy mắt đi tới sau lưng. Đây là... Hatake Kakashi giật mình nói. Mà Maito Gai trên mặt thì treo vẻ mặt kiêu ngạo. Đối với Colossus biểu hiện dị thường mãn ý. Ảnh Vũ Diệp, Colossus xâm nhiên nói rằng. Kết thúc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.